Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 439, Sở Dương đi tới vạn giới các. Vạn giới các ở chuyện của Thiết Vân, cả người Thiết Vân Thành, sẽ không có người không biết, ngay cả Đường Tâm Thánh đều biết. Tin tức này cũng là truyền đến Đại Triệu trong tai Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng tin tức lại trên giấy viết, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng là thấy được. Nhưng, điều tra ra lệnh, lại là thế nào cũng không phát ra được đi. Ba lần bốn lượt qua đi, Đệ Ngũ Khinh Nhu hơi kém không có đem phân dọa cho đi ra. Má ơi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là gặp quỷ? Coi như xong chi kế vào Đệ Ngũ Khinh Nhu loại này. Cũng là hù dọa, cái này êm đẹp, thế nào đối phó ra lệnh chính là ban bố đi ra. Mỗi khi hắn phải chuẩn bị gọi người phát mệnh lệnh này, hay là dự định viết ra lệnh, trong đầu của mình, liền sẽ đem đoạn này ký ức tự động xóa bỏ. Lập tức lần lần nữa thấy được vật này, lập tức có rõ ràng nói cái này ký ức tìm trở về. Vòng đi vòng lại, Đệ Ngũ Khinh Nhu hơi kém liền điên. Chẳng lẽ đây là dưới thượng tam thiên tới thế lực? Đây rốt cuộc là của gia tộc nào làm cho? Đệ Ngũ Khinh Nhu thời khắc này hoài nghi nhân sinh, xoắn suýt mấy lần về sau, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng là từ bỏ động thủ, mà liên quan tới vạn giới các ký ức cũng là ở trong đầu ngây dại, lại không còn mất trí nhớ tình hình. Thiết Vân trở thành ngự tọa về sau, Sở Dương lấy lôi đình thủ đoạn bắt đầu chỉnh hợp bổ thiên các. Mọi người kinh ngạc ở thiết bổ thiên bỏ quyền. Phải biết, đây chính là trực tiếp lên ngự tòa. Mang ý nghĩa, thiết bổ thiên trực tiếp đem toàn bộ bổ thiên các đều giao cho Sở Dương. Cùng thiết bổ thiên không còn có một tia nhốt. Hôm nay, giúp xong hết thảy thiết bổ thiên, đi tới vạn giới các. Đương nhiên, là nữ trang ăn mặc. Thế nào, tìm được Sở Dương? Phương Mặc vẫn như cũ châm một ly trà cho Thiết Bổ Thiên, đa tạ tiền bối, nhưng ta như cũ khó mà tin được Sở Dương sẽ là ta sau đó phu quân. Từ ta được đến tin tức nhìn, hắn bởi vì Ô Thiến Thiến mới bị trục xuất thiên ngoại lâu, nhìn hắn cũng không giống người bạc tình bạc nghĩa, không có bao nhiêu khả năng thay lòng. Thiết Bổ Thiên yêu sầu nói, ngay cả chính Thiết Bổ Thiên cũng không có phát hiện mình đã bắt đầu quan tâm Sở Dương. Ha ha ha, Phương Mặc nghe vậy cười to. Tiền bối, ngươi cười cái gì? Thiết Bổ Thiên nghi hoặc nhìn Phương Mặc, hỏi, lại không hỏi ta cười cái gì? Ngươi tới trước trả lời ta hôm nay vấn đề. Phương Mặc thu nhiếp nụ cười, đối với Thiết Bổ Thiên nói, tiền bối xin hỏi. Thiết Bổ Thiên nghe vậy, ngồi nghiêm chỉnh, chờ lấy Phương Mặc vấn đề. Vấn đề này chính là, Sở Dương sau đó làm ra thành tích, ngươi phụ hoàng lại phải đem ngươi gả cho hắn. Nhưng, hắn cự tuyệt, ngươi sẽ làm sao? Phương Mặc cười nói ra vấn đề này. Làm sao có thể? Thiết Bổ Thiên phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Phương Mặc tiếp tục cho Thiết Bổ Thiên châm trà, cho một cái nụ cười. Ý của tiền bối là, đây là sau đó sẽ phát sinh sự tình. Thiết Bổ Thiên hỏi dò. Không thể nói, không thể nói. Phương Mặc lắc đầu, liền giống một cái đại thần côn. Ta, nói thật, nếu quả như thật chính là đến ngày đó, không nói được, ta sẽ đối với Sở Dương cũng có hảo cảm. Dù sao, khi đó, Sở Dương biểu hiện ra, khả năng chính là đủ để cứu vớt cả thực lực Thiết Vân. Đối với người như vậy, ta không thể nào không tốt cảm giác. Nhưng, hắn cự tuyệt ta thật không biết làm sao bây giờ. Dù sao, hắn cự tuyệt ta, là sự tình của hắn. Ta cũng không thể buộc hắn không phải. Thiết Bổ Thiên rất lý trí bản thân phân tích một phen. Nói, tốt, người đáp án này ta rất hài lòng. Hiện tại, hỏi vấn đề của ngươi đi. Phương Mặc gật đầu, hắn tất cả vấn đề, trừ cái thứ nhất là Tống Cơ sẽ, còn lại sau đó, đều sẽ là kịch thấu, chẳng qua là hợp lý kịch thấu. Thiết Bổ Thiên nghe vậy, cũng là thở ra một hơi, nếu là đáp án này Phương Mặc còn không hài lòng mà nói. Nàng thật không biết nên nói cái gì, tình một chữ này, nhất nhịn người a. Thư hoãn hạ tâm tình Thiết Bổ Thiên, nhìn về phía Phương Mặc, đem mình chuẩn bị cái thứ hai một chuyện, nói ra, tiền bối, có thể hay không giúp ta, chữa khỏi ta phụ hoàng. Thiết Bổ Thiên nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, thế cục bây giờ, vẫn còn thăng bằng trạng thái, một khi chữa khỏi Thiết Thế Thành, tất cả đó, coi như đều loạn. Phương Mặc cau mày nói, hắn đúng là sợ Thiết Bổ Thiên đưa ra chuyện này, chẳng qua, làm người tử, như thế nhân chi thường tình, tiền bối, thân là con của người, ta không thể nhìn phụ thân ta mỗi ngày đều như vậy thống khổ. Nhưng ta lấy như vậy, chữa khỏi phụ thân ta về sau, không cho hắn tham dự chính sự, căn cứ giả bệnh, mặc dù khả năng không giấu được, nhưng, chí ít để cho ta ở thế gian này thân nhân duy nhất còn sống. Thiết Bổ Thiên đứng dậy, đối với Phương Mặc là một lễ thật sâu, nói, thôi được, ta chỗ này, có cái điều hòa biện pháp, không biết, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Phương Mặc lắc đầu, mình không có hưởng thụ qua làm con trai cảm giác, cũng không có làm qua phụ thân, cái này cảm thụ đúng là không biết, chẳng qua, kịch bản này, có thể phá hủy nhỏ một chút. Liền nhỏ một chút mà đi. Xin tiền bối chỉ thị. Thiết Bổ Thiên nói, nhưng ta lấy đưa ngươi phụ thân chữa khỏi, hoàn toàn chữa khỏi, nhưng ta sẽ đem tinh thần của hắn cầm giữ, khiến hắn từ nhìn bề ngoài cùng trước kia không có khác gì. Như vậy, ở Sở Dương hoàn toàn giải quyết Thiết Vân nguy cơ về sau, ngươi cũng được ân cùng Sở Dương song túc song phi, đúng không? Phương Mặc chớp chớp mắt, nói, tiền bối. Thiết Bổ Thiên nghe vậy dậm chân, thẹn thùng, tốt, ta đề nghị này, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Mặc hỏi lần nữa, như vậy cũng khá, liền theo tiền bối phương pháp. Thiết Bổ Thiên gật đầu, không có phản bác, mà còn, cũng giống Phương Mặc nói, như vậy, sau đó cùng Sở Dương song túc song phi, a hứ. Thiết Bổ Thiên nghĩ được như vậy, mình lại thẹn thùng, tốt, trở về đi, lần sau tới, vẫn như cũ sau một tháng. Phương Mặc gật đầu, tiễn khách, Thiết Bổ Thiên xoay người rời đi, phi phi, chờ đến Thiết Bổ Thiên bị Tôn Ngộ Không đưa tiễn về sau. Phương Mặc gọi tới Dịch Phi Dương, sư phụ, vừa rồi ngươi cũng nghe đến. Đi thôi, Thiết Thế Thành chữa khỏi, sau đó khiến thiên tiên đều muốn nhìn không ra mau bệnh, biết không? Phương Mặc phân phó nói, sư phụ ngươi cứ yên tâm đi, cái này đơn giản. Dịch Phi Dương nghe vậy, xoay người rời đi, không cần một lát, liền trở lại, làm xong sư phụ, tốt, đi thôi. Phương Mặc gật đầu, chuyện, xem như giải quyết, chuyện của Thiết Vân ở vững bước phát triển, lại là trong 7 ngày, Sở Dương thành công đạt được Chư Diêm Vương danh hiệu. 7 ngày sau đó, một cái trang điểm vô cùng bình thường người trung niên, đi tới vạn giới các trước cổng chính. Sư phụ, Sở Dương, đến. Tôn Ngộ Không nhìn Phương Mặc, nói, mời. Phương Mặc sửa sang lại y phục, đối với Tôn Ngộ Không nói, rõ, ha ha ha. Sở Ngự Tọa đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a. Chờ đến Tôn Ngộ Không đem Sở Dương đón tiến đến, Phương Mặc cười lớn, tiểu tử này đừng xem hiện tại chính là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến, nhưng mấy chục năm sau, khả năng so với mình đều nghiêu bước, mấy trăm năm sau, chính là có thể cùng hệ thống bình thường tồn tại, đến phía sau, ha ha, vậy thì càng thêm nghiêu bức, không hổ là các chủ của vạn giới các. cái này biết người đích bản lãnh, chính là lợi hại. Sở Dương nghe vậy, cũng là giải trừ dịch dung, lấy khuôn mặt thật, đối mặt với Phương Mặc. Tốt, mời ngồi đi. Phương Mặc chỉ về phía mình đối diện, nói, mời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.